Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, thổ hào chuyên trúc pháp quyết. Tác giả, Lão Tư Kích. Mấy cái tu sĩ linh hoạt trình độ, tự nhiên không có khả năng là này hắc trúc có thể bắn chúng. Chia ra làm 4 hắc trúc cũng không có khả năng tái giống như là phía trước như vậy. Nhưng là lúc này 4 đạo cột nước thật giống như là chân chính 4 căn lập trụ giống nhau chót vót. Ở toàn bộ trên lôi đài. Giờ này khắc này những người này tất cả đều trừng lớn hai mắt nhìn này hết thảy. Bọn họ đều không phải cái gì dung tay. Này Lý Thông một người liền cơ hồ làm hơn 100 người bị loại trừ. Này năng lực tuyệt đối không phải cái gì trúc cơ kỳ nên có tu vi. Nhưng là hắn như vậy dựa vào một cái tinh quái liền có thể làm được một màn này. Này theo chân bọn họ trong tưởng tượng lại có điểm không giống nhau. Lý Thông này tuyệt đối không phải chỉ dựa vào tinh quái đạt tới này một bước. Hắn này hành động tuyệt đối không phải người bình thường có thể so được với. Hơn nữa, gia hỏa này lần này cơ hồ là làm kim đan kỳ dưới người xuống sân khấu. Tuy nói cũng không có giết chết một cái. Nhưng là bộ dáng này thực lực. Nhưng thật ra làm tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Này thật sự là quá cường hãn. Cái gì chuyên trúc kỹ năng tưới nước sao? Rõ ràng chính là một cái tụ thủy quyết. Ai đều sẽ đổ vật. Nhưng là ở ngay lúc này lại là có vẻ sinh mãnh dị thường. Đây là vì cái gì? Tinh quái. Ngự thú lưu. Hiện tại ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung tới rồi cái này trúc tử trên người. Lý Thông đôi tay nhấn một cái. Theo sau những cái đó trúc tử chảy ra cột nước trực tiếp đông lạnh trụ không nói. Ngay cả toàn bộ rơi xuống thủy tất cả đều đã là biến thành khối băng. Toàn bộ phía dưới thật giống như là một mảnh đóng băng hải dương. Liền ở Vương Đại Điêu còn muốn mở miệng trào phúng một chút Lý Thông tiêu chuẩn bất quá như vậy. Điểm này công kích liền bọn họ ra đều cao bất động thời điểm. Lý Thông lại là nhìn không trung lão cật hóa nói lên. An tâm phóng thích này phía trên phù lục. Ta sẽ giúp người điều chỉnh. Nói cả người thế nhưng quỷ dị chìm vào băng tinh bên trong. Liền ở hắn đi xuống nháy mắt. Trên mặt đất những cái đó bị đông lạnh trụ khối băng liền bắt đầu biến hình lên. Băng tinh biến hình thuật. Cát Thành nhất rõ ràng Lý Thông học quá cái gì. Bộ dáng này pháp thuật hắn là sẽ. Nhưng là điều động như thế đại quy mô băng tinh. Cát Thành tự hỏi làm không được. Bất quá tưởng tượng đến kia thanh kiếm. Hắn liền minh bạch. Linh bảo a, kia thanh kiếm hiệu quả. Chính mình chìm vào băng tinh bên trong. Đối toàn bộ băng tinh tiến hành điều chỉnh. Liền ở này đó người kinh dị trong ánh mắt. Này 4 căn thật lớn băng trụ phía trên xuất hiện một cái lại một cái linh thạch. Cho các ngươi kiến thức kiến thức. Cái gì gọi là thổ hào chuyên trúc pháp quyết. Nói những cái đó linh thạch từng bước liên tiếp thành từng bước phù lục bộ. Dáng, mà này đó phù lục liền ở kia thông thiên băng trụ thượng. Nếu là như vậy tốt cơ hội đát xích hoắc đều chảo không được nói. Như vậy hắn liền không cần lan lộn. Đôi tay bắt lấy băng trụ. Hướng tới bên trong quán chú linh khí. Kia nguyên anh cấp bậc linh khí tiến vào những cái đó băng trụ bên trong. Băng trụ thật giống như là từng bước phù lục giống nhau. Ở không trung nổ tung. Theo sau toàn bộ trên bầu trời hiện ra tới 4 điều hỏa long. Đây là kia phù lục bên trong nguyên anh cấp bậc mới có thể đủ phát động phù lục hỏa long tận trời. Mà cái này phù lục bố trí khó khăn rất lớn. Chỉ là này khó khăn đại. Là nhằm vào với cái này phù lục khắc dấu ở một cái tiểu trang giấy thượng. Phóng đại lúc sau, Lý Thông cơ hồ không hề khó khăn liền đem này phù lục cấp hoàn nguyên. 4 căn băng trụ chính là 4 cái thật lớn phù lục. Mà cái này băng trụ trung gian linh thạch, chính là hắn ở phóng thích đại quán thủy thuật thời điểm ném vào đi. Này băng nhân tưởng không nói đều không được. Bọn họ này băng nhân hiện tại cho dù là có lại nhiều kiến thức. Chỉ cần không có mở ra linh thị, bọn họ liền phát hiện không được cái này. Hơn nữa thứ này hiện tại bị quản chế với 4 phía mấy cái nguyên anh cấp cao thủ ước thúc. Nhiệt khí điên cuồng hướng tới phía trên chạy trốn nhìn qua thực là hoành tráng. Mà lúc này phía dưới kia trúc tử còn ở phun ra băng trụ. Mà lúc này đây phun ra tới băng trụ chính là Lý Thông trực tiếp ra công tốt. Loại này băng trụ liền có thể trở thành là phù lục tới dùng. Hơn nữa Lý Thông ở dưới còn đang tiến hành một cái lớn hơn nữa công trình. Này đó băng trụ chính là một quả cự đại hóa hỏa long phù. Này lão cật hóa chỉ cần rót vào linh khí liền có thể hướng lên trên phóng xuất ra hỏa long. Mà Lý Thông tại hạ đầu ra công phi thường an toàn. Mà lúc này ở dưới Lý Thông lại là một chút cũng không đau lòng chính mình linh thạch. Không cần tiền ra bên ngoài giải. Nếu nói những cái đó thiên phù tông người là giả giải tệ. Như vậy hắn đây là thật sự. Lý Thông phi thường rõ ràng. Nếu này bang nhân thật sự nguyện ý. Như vậy chính mình hoàn toàn có thể cho bọn hắn trực tiếp lộng một cái đại tin tức ra tới. Nhưng là lúc này lão cật hóa không thể dùng kiếm không thể dùng sớm chuẩn bị tốt phù lục. Này khối băng làm phù lục. Chính là hắn duy nhất lựa chọn. Tân mệt này băng ra hỏa không có ngay từ đầu liền xông lên. Nếu không nơi nào có như bây giờ hiệu suất a. Hiện tại phía trên vài người tất cả đều là cầm phù lục đương xí giấy giống nhau đi xuống ném. Toàn bộ địa phương hình thành một cái quỷ dị phong cảnh tuyến. Phía trên người hạ không tới. Phía dưới người không thể đi lên. Lão cật hóa một người lại dựa vào Lý Thông cung cấp này hỏa long phù. Chặn bốn người. Mà ở lớp băng phía dưới Lý Thông còn lại là có chút đầu váng mắt hoa. Cái này mặt tình huống cũng không xem như thực hảo. Ở cái này phía dưới. Không riêng gì yêu cầu tiêu hao đại lượng linh khí tới khống chế này đó băng. Còn cần sắp hàng linh thạch cùng mặt ngoài bộ dáng. Này liền yêu cầu lớn hơn nữa sức lực. Vẫn là không có chạy thoát cắn dược lưu thảm kịch a. Lý Thông khóc tăng cái mặt nhìn chính mình trong túi về điểm này dược. Nếu là bọn họ thật sự nguyện ý. Như vậy chính mình phụng bồi rốt cuộc. Giờ này khác này mặt trên vài người đã không bình tĩnh. Phía dưới kia khối băng phù lục thật lớn vô cùng. Nhưng là hiệu quả xác thật so với bọn hắn phù lục còn mạnh hơn đến nhiều. Chẳng sợ bọn họ dùng thủy thuộc tính phù lục đi khắc chế. Nhưng là này không hề nghi ngờ. Chính là tự cấp đối phương đưa nguyên liệu. Phía dưới này phù lục bọn họ thậm chí cũng không biết là như thế nào tới. Nếu không phải phía trước liền có người kiểm tra quá hai người sở hữu mang theo đồ vật. Bọn họ thậm chí hoài nghi hai người này khẳng định là tìm được rồi phù lục. Như thế nào tới? Phía trên một đám người kinh ngạc không thôi. Một bên quần chúng nhưng thật ra xem đến rõ ràng. Phù lục một đạo sợ là muốn hưng thịnh đi lên. Những cái đó thăng lên đi khối băng cũng không có cái gì đặc biệt. Những cái đó linh thạch bọn họ đều hiểu. Liền tính là bọn họ không hiểu phù lục. Nhưng là này trung gian nguyên lý điểm thấu lúc sau. Mặc dù là bọn họ đều có thể đi chỉ đạo những cái đó thiên phù tông người. Như thế nào ở không có phù lục dưới tình huống có điều kiện chế tác phù lục. Chỉ là phù lục là như vậy hảo làm. Trận phù. Trên cơ bản trận pháp cùng phù lục là không phân ra. Này giữa hai bên chính là có chặt chẽ liên hệ. Chính mình còn không có tới kịp viết. Nhưng là lúc này cho hấp thụ ánh sáng ra tới nội dung lại là làm cho bọn họ đều có chút khiếp sợ. Trúc cơ kỳ một cái tiểu tử phối hợp một cái nguyên anh cấp bậc cao thủ. Cứ như vậy đều chống cự ở một cái nguyên anh cấp cùng ba cái kim đan kỳ cao thủ. Đây là cái gì khái niệm? Này quả thực chính là điên đảo những người này tam quan. Mà lúc này phía dưới kia Lý Thông còn giống như là vô cùng vô tận giống nhau hướng lên trên đệ. Những cái đó ngoạn ý. Hiện tại phía trên bốn người trong tay phù lục đã dùng không sai biệt lắm. Nếu là thật sự phía trên người không có phù lục. Phía dưới người còn có. Như vậy chính là hình thức nháy mắt nghịch truyền. Nhưng vào lúc này, Vương Đại Điêu phát ra một tiếng không cam lòng rít gào. Trên người cũng nháy mắt trở nên đỏ đậm một mảnh. Đát xích hoác, ta muốn ngươi mệnh. Nói không màng kia hướng lên trên hướng ngọn lửa. Hướng tới phía dưới vọt đi xuống. Gần chỉ là lao xuống đi trong nháy mắt. Hắn trên người quần áo liền trực tiếp thiêu hủy. Thậm chí nắm trong tay trường kiếm đều có chút năng người. Chính là hiện tại đã là không có cách nào. Phù lục đã không có. Nếu là thật sự muốn đem ra hỏa này đuổi ra đi. Nhất định phải dùng cái kia tâm pháp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.